Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, 608, chương 608 dạy dỗ bạn gái. Không đúng không đúng, Minh Ca ngươi hiểu lầm. Lâm Nguyên theo Minh Ca ánh mắt nhìn đến đeo chính mình tạp dề điền điềm. Không đợi Minh Ca nói chuyện, hắn mày đã nhíu khởi. Nghe được Minh Ca nói như vậy, hắn vội vội nói, trừ bỏ ngươi ta không nữ nhân khác, càng sẽ không có cái gì cái gọi là thê tử. Minh Ca, Minh Ca, nàng chỉ là cái tâm lý cố vấn sư. Ta biết nàng là tâm lý cố vấn sư. Minh Ca đánh gãy hắn. Bất quá một cái tâm lý cố vấn sư sao sao sao sao cho ngươi xào rau nấu cơm. Xuyên ngươi tạp dề cùng dép lê. Ngươi cảm thấy thực bình thường sao? Nếu ngươi cảm thấy bình thường, như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi khẳng định là đem vị này tâm lý cố vấn sư coi như chính ngươi nữ nhân. Mới không phải, tuy rằng biết Minh Ca lời này có vài phần đạo lý, nhưng rõ ràng lời này là oan uổng hắn. Hắn cùng nữ nhân kia mới không có nửa điểm quan hệ. Lâm Nguyên sợ thả chạy Minh Ca không có chính mình giải thích cơ hội. Lấp kín Minh Ca không cho nàng ra cửa. Minh Ca dứt khoát vào cửa, muốn giữ cửa khóa chặt. Lâm Nguyên nghiêng cái thân mình cắn răng chen vào đi. Minh Ca, ngươi không thích nàng, ta lập tức làm nàng đi. Ta cùng nàng thật không có nửa điểm quan hệ. Ngươi đừng oan uổng ta. Ta oan uổng ngươi. Minh Ca cười lạnh, chờ ra hỏa này vào cửa. Nàng bang tướng môn quang thượng. Ta không cần thiết oan uổng ngươi. Ngươi hiện giờ ở trong mắt ta liền cái đồ vật đều không phải. Ta còn không đến mức đi chú ý một cái không phải đồ vật ngoạn ý nhi. Minh Ca. Thấy Minh Ca mày nhăn lại. Thanh âm cất cao. Một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng. Bổn bởi vì bị Minh Ca oan uổng mà tân sinh phẫn nộ Lâm Nguyên kia sợi hỏa khí vèo vèo vèo héo. Hắn đi theo Minh Ca phía sau giống cái bị ủy khuất tiểu tức phụ giống nhau. Ngươi tin tưởng ta, ta cùng nàng thật không quan hệ. Nàng chính là cái tâm lý cố vấn sư. Lão nhân làm nàng tới cấp ta chữa bệnh. Bọn họ đều nói ta có bệnh. Minh Ca, bọn họ đều nói ta có bệnh. Nói ta và ngươi ở bên nhau căn bản là không phải bình thường sinh hoạt. Minh Ca, ta ngày đó đầu óc quá hỗn loạn mới có thể nói vậy. Minh Ca cười nhạo, vẻ mặt châm chọc liếc xéo Lâm Nguyên. Ngươi ngày đó là đầu óc hỗn loạn. Ngươi không phải đầu óc hỗn loạn. Ngươi là suy nghĩ cặn kẽ sau lựa chọn. Lâm Nguyên, chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Ngươi không cần lấy cái gì đầu óc hỗn loạn linh tinh nói tới cùng ta giải thích. Cũng đừng giống cái chó điên giống nhau ngồi xổm chúng ta trước. Chia tay là ngươi nói. Nói muốn cưới vợ sinh con hào hào sinh hoạt người cũng là ngươi nói. Ngươi hiện tại hối hận. Muốn ta lại cùng ngươi trọng tục tiền duyên. Ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì muốn nhậm ngươi nói lăn liền lăn. Nhậm ngươi nói lăn trở về tới liền lăn trở về tới. Tối hôm qua thượng bị vị kia tâm lý cố vấn sư một phen phân tích sau. Vốn đang đúng lý hợp tình. Cảm thấy Minh Ca ở tại hắn đối diện chính là đang chờ hắn hồi tâm chuyển ý. Cho nên chỉ cần chính mình một phen thâm tình thông báo. Minh Ca cùng hắn nhất định có thể một lần nữa ân ân ái ái. Nhưng là nghe Minh Ca lạnh lùng nói ra lời này. Lâm Nguyên nhất thời liền có chút không xác định. Hắn cảm thấy Minh Ca lời này nói rất có đạo lý a. Dựa vào cái gì hắn nói chia tay liền chia tay. Hắn nói hợp lại liền hợp lại. Bị Minh Ca nói chất vấn ngốc ngốc Lâm Nguyên nhắm mắt theo đuôi đi theo Minh Ca vào phòng bếp. Minh Ca từ tủ lạnh tìm ra đông lạnh sủi cào. Hắn vội đi tìm nồi tiếp thủy nấu nước. Lại từ Minh Ca trong tay tiếp nhận sủi cào. Này động tác liền mạch lưu loát. Không biết người còn tưởng rằng hắn là nhà này gia đình nấu phu đâu. Minh Ca không có đem sủi cào đưa cho hắn. Nàng trừng mắt ra hỏa này. Đây là ta thuê phòng. Lâm Nguyên gật đầu. Ân, ta hôm qua mới biết đến, bằng không ta nhất định sẽ sớm một chút tới tìm ngươi. Minh ca, về sau ta cho ngươi xào rau được không? Loại này tốc đông lạnh sủi cảo không thể ăn, còn không có dinh dưỡng. Ngươi nhìn một cái ngươi mặt đều bị đói gầy. Ta và ngươi cái gì quan hệ? Ngươi có cái gì tư cách cho ta xào rau? Minh ca cũng không có đem trong tay sủi cảo túi rau cho Lâm Nguyên. Nàng mắt lạnh nhìn hắn. Lâm Nguyên, ta lặp lại lần nữa. Ta và ngươi hiện tại cái gì đều không phải. Con người của ta ghét nhất cùng không minh không bạch nam nhân dây dưa không rõ. Ta thả ngươi tiến ta nhà ở. Không phải làm ngươi nghênh ngang vào nhà. Chính ngươi nói muốn cùng ta nói chuyện. Ngươi có nói cái gì liền nói. Ta thời gian hữu hạn. Thỉnh ngươi đừng lãng phí ta thời gian. Ta không hy vọng cuối cùng là ta đem ngươi ném ra nhà ở. Rốt cuộc liền tính đáy lòng ta khinh thường ngươi tới cực điểm. Vẫn là tưởng cho ngươi lưu vài phần mặt mũi, Minh ca. Ngươi thật sự không hề yêu ta sao? Chúng ta chẳng lẽ liền không có nửa điểm khả năng tính sao? Mắt nhìn đến Minh ca không kiên nhẫn chi ý càng sâu. Lâm Nguyên vội lại nói. Minh ca, ta ngày đó những lời này đó tuy rằng là suy nghĩ rất nhiều thiên tài nói. Nhưng kia căn bản không phải ta trạng thái bình thường. Minh ca, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta đoạn thời gian đó trở lại nước ngoài. Lão gia tử nói ta có bệnh, làm rất nhiều người đều cho ta xem bệnh. Ta ăn thật nhiều dược, ta cũng không biết ta đoạn thời gian đó nghĩ như thế nào. Có đôi khi cảm thấy ta chính mình hốt hoảng, chính là có đôi khi lại cảm thấy ta chính mình đặc thanh tỉnh. Bọn họ nói ta không bình thường. Nói ta và ngươi chi gian cũng không bình thường. Minh ca, ta cũng không biết ta là chuyện như thế nào sẽ cảm thấy bọn họ nói rất đúng. Cảm thấy ta nếu là tưởng bình thường, phải trước cùng ngươi chia tay, tìm một nữ nhân bình thường. Hắn nói lời này, dường như là lại nghĩ tới chính hắn thống khổ hồi ức. Mày gắt gao nhăn, đôi tay đấm đấm huyệt thái dương mới lại rũ đầu tiếp tục nói. Minh ca, ta không muốn làm cái không bình thường người. Ta mụ mụ, nàng liền không bình thường. Ta không muốn làm một cái giống nàng như vậy không bình thường người. Cho nên ta mới có thể bị ma quỷ ám ảnh muốn cùng ngươi chia tay. Muốn quá người bình thường sinh hoạt. Minh ca, chính là ta và ngươi chia tay. Đột nhiên cảm thấy, không có ngươi, liền tính ở bình thường cũng không có nửa điểm lạc thú. Ta hai ngày này hảo thống khổ, trong đầu thời thời khắc khắc nghĩ đến ngươi. Ta cảm thấy ta chính mình nếu là rời đi ngươi, liền tính trở nên lại bình thường cũng không phải ta chính mình. Minh ca, chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Chúng ta kết hôn đi. Ta thật sự không bao giờ sẽ như vậy. Ta không bao giờ sẽ như vậy. Minh ca liếc xéo hắn. Trên mặt không có nửa phần động dung. Lâm Nguyên, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi nói. Thấy Lâm Nguyên lại muốn nói, nàng trước hắn một bước tiếp tục nói. Ngươi luôn là gạt ta, mỗi lần đều hòa giải ta cả đời, mỗi lần đều ở chất vấn ta nói ta không muốn cùng ngươi cả đời, mỗi lần đều làm ta các loại bảo đảm. Ta vì ngươi, vì làm ngươi an tâm làm như vậy nhiều sự. Nhưng kết quả là lại bởi vì ngươi một câu không bình thường sinh hoạt liền đem ta đá ra môn. Nàng cười, nhìn phía Lâm Nguyên ánh mắt bi thương. Lâm Nguyên, ngươi nghĩ tới người bình thường sinh hoạt thời điểm có hay không nghĩ tới ta và ngươi ở bên nhau? Nhiều ít năm, một nữ hài tử tốt đẹp nhất niên hoa đều dùng ở ngươi trên người. Ngươi kết quả là trực tiếp một câu chia tay. Nửa điểm trách nhiệm tâm không có liền đem cái này nữ hài đạp. Hiện giờ ngươi cảm thấy chính mình sinh hoạt không bình thường. Lại tới tìm ta, ngươi có hay không nghĩ tới lòng ta cảm thụ? Bà đi rồi, cô ca từ buổi sáng bắt đầu khóc khóc khóc. Ngày này đều không rời tay của ta. Bực bội đến không được. Hết chương.